Cửu vực kiếm đế, chương 1402, tiến vào động phủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên cùng huyết thần cổ đế giao thủ. Lúc đầu một là muốn thử một chút hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Đến cùng là đạt đến cái gì trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai là vậy muốn chân chính cùng bát kiếp cổ đế giao thủ thử một chút. Thật không nghĩ đến ở thời điểm này. Cửu huyền tiên tôn động phủ đột nhiên mở ra. Thoáng một cái làm rối loạn Sở Phong Miên kế hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mắt cái này huyết thần cổ đế. Hiển nhiên là không có tính toán thả Sở Phong Miên ý nghĩ. Liền xem như cái kia cửu huyền tiên tôn động phủ mở ra. Huyết thần cổ đế đều không có ngừng tính. Sở Phong Miên nhưng không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Trực tiếp kêu gọi Thanh Mộng xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Thanh Mộng trong nháy mắt xuất thủ. Hắn cũng biết Sở Phong Miên không có ý định đang cùng cái này huyết thần cổ đế tại dây dưa tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Mộng thân thể lập tức đi tới huyết hải phía trên. Hướng về huyết hải trong tay linh lực lấp lóe. Biến thành một đạo thanh mang. Đối diện chạm tới. Linh lực kinh khủng. Đánh vào huyết hải phía trên. Làm cả huyết hải. Đều tại bốc lên. Đạo này thanh mang. Ngạnh sinh sinh hay là đem huyết hải cho vỡ ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay ai xuất thủ. Đều cứu không được tiểu xúc sinh này. Huyết thần cổ đế nhìn thấy Thanh Mộng xuất thủ. Điên cuồng gầm thét lên. Đem một thân linh lực. Thôi động đến cực hạn. Liên tục không ngừng rót vào trong biển máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệnh biển máu này lúc đầu bị xé nứt đục cái lỗ hồng. Lập tức bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ. Kiếm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Siêu. Hai thanh linh kiếm xông lên trời. Đối mặt cái này tuôn ra lại đây huyết hải. Song kiếm đều xuất hiện. Chém giết mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Lại để cho huyết hải đem hắn vây khốn. Cái này hai đạo kiếm quang. Trực tiếp chém về phía vừa mới bị Thanh Mộng vỡ ra tới lỗ hồng đi. Cái này vốn là sắp ngưng tụ lỗ hồng. Bị hai đạo kiếm quang oanh kích. Lập tức lại lần nữa bị mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ cái này trong biển máu. Lộ ra một cái có thể chạy ra sinh thiên lỗ hồng. Đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chút do dự. Sở Phong Miên hóa thành độn quang. Từ lỗ hồng này bên trong. Trực tiếp chạy ra ngoài. Căn bản vốn không đi để ý tới huyết thần cổ đế. Mà là trực tiếp hướng về cửu huyền tiên tôn động phủ phương hướng bay đi. Đồng thời Thanh Mộng vậy biến thành một đạo độn quang. Theo Sở Phong Miên cùng một chỗ. Không đi theo huyết thần cổ đế dây dưa. Vọt thẳng vào đến cái kia cửu huyền tiên tôn trong động phủ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng giận, không quản trốn ở đâu. Các ngươi đều phải chết. Tất cả Thánh Long Tông đệ tử đều phải chết, ta muốn hủy diệt Thánh Long Tông. Nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng tiến vào cửu huyền tiên tôn trong động phủ. Huyết thần cổ đế điên cuồng gầm thét, giống giận vọt vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này huyết thần cổ đế, còn không có buông tha Sở Phong Miên ý nghĩ. Hắn hiện tại duy nhất tín niệm, liền là giết Sở Phong Miên. Một bên khác, Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng độn quang cực nhanh. Trong nháy mắt, tiến vào cửu huyền tiên tôn trong động phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại ở gần động phủ này cửa vào chớp mắt. Sở Phong Miên rõ ràng cảm giác được. Một cỗ linh lực bao phủ tại trên người hắn. Cái này một cỗ linh lực mạnh. Đủ để tùy ý đem một vị bát kiếp cổ đế. Tại chỗ xé nát. Đây cũng là cửu huyền tiên tôn lưu lại lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vội vàng xuất ra cái kia một tờ bảo đồ đến. cái này một cỗ linh lực, phảng phất là đã nhận ra cái này một tờ bảo đồ tồn tại. Mới chậm rãi thu về, không có đạt được tín vật, tại cường đại võ giả, đều không có tư cách đi tranh đoạt cái này cửu huyền tiên tôn động phủ bảo tàng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Thanh Mộng cũng là tay nắm lấy cái kia một quyển gấm bố. Bình an bước vào đến cửu huyền tiên tôn động phủ bên trong. Vừa bước vào đến động phủ bên trong, Sở Phong Miên liền nghe đến đằng sau huyết thần cổ đế gầm thét. Đồng thời nhìn thấy huyết thần cổ đế truy đuổi mà tới độn quang. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tên điên, sư tỷ, chúng ta trước đừng đi đối phó hắn. Trước tiên tìm bảo tàng lại nói. Sở Phong Miên đối Thanh Mộng mở miệng nói. Trực tiếp không chút do dự hóa thành độn quang. Xông vào đến động phủ này chỗ sâu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này huyết thần cổ đế huyết hải. So với Sở Phong Miên tưởng tượng còn khó quấn hơn được nhiều. Tối thiểu Sở Phong Miên muốn đối phó huyết thần cổ đế. Muốn giết hắn. Mình cũng cần nỗ lực cực điểm đại giới. Trước mắt vẫn là cái này cửu huyền tiên tôn bảo tàng. Càng trọng yếu hơn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thanh Mộng nhẹ gật đầu. Đi theo Sở Phong Miên một đường bay đến. Nàng bây giờ lại đây. Cũng là báo đáp Sở Phong Miên cứu nàng ân tình. Tự nhiên dựa theo Sở Phong Miên làm việc đi làm. Hai người bọn họ độn quang rất nhanh. Chính là dần dần tiến vào cửu huyền tiên tôn động phủ chỗ sâu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Động phủ này chi lớn. Quả thực là không có cuối cùng. Lấy hai người bọn họ độn quang. Xuyên qua một tòa đại lục. Đều không cần bao lâu thời gian. Thế nhưng là trọn vẹn phi hành nửa canh giờ. Sở Phong Miên vẫn không có đạt tới cuối cùng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thậm chí là ngay cả trước đó tiến vào cửu huyền tiên tôn động phủ bên trong cổ đế. Sở Phong Miên đều không có phát giác được một cái. Ở sau lưng, huyết thần cổ đế khí tức. Vậy biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất là tại cái này nhất phương trong động phủ. Chỉ có Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng hai người. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Động phủ này có chút cổ quái. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Xem ra muốn đạt được cái này trong động phủ bảo tàng. Giảng cứu, cũng hẳn là cơ duyên hai chữ. Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng một đường tiến lên. Đều là một đường thẳng. Không có bất kỳ cái gì lối rẽ. Chỉ có như vậy, hai người bọn họ vẫn là cùng cái khác tách ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chứng minh động phủ này. Cũng không phải là chỉ có hiện tại con đường này. Chỉ là tiến vào cái này trong động phủ võ giả. Đều sẽ bị phân đến khu vực khác nhau đi. Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng. Là cơ hồ cùng nhau bước vào đến cái này trong động phủ. Cho nên bây giờ hai người bọn họ. Ngược lại là điểm ở cùng nhau. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cửu huyền tiên tôn tư chất bình thường. Nhưng là tại sáng tạo võ kỹ bên trên thiên phú. Lại là không người có thể địch. Hắn động phủ. Hẳn là cũng cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Thanh Mộng quan sát một cái chung quanh. Mở miệng nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chung quanh nơi này bình chướng. Không phải người ta có thể đánh vỡ. Tại lối đi này chung quanh. Một mực là bao phủ một tầng vô hình bình chướng. Dù cho là Thanh Mộng đều không dám tùy tiện đi đụng vào bình phong này. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một cái không đúng, liền hội lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Nhập ra tùy tục, đi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên quan sát một cái. Vậy phát hiện không có cái khác thông lộ. Dứt khoát trực tiếp hướng về động phủ chỗ sâu bay đi. Lại là trọn vẹn nửa canh giờ thời gian trôi qua. Tại cái này phía trước con đường đột nhiên mở rộng. Như thế đồng thời, tại con đường này hai bên, một tòa mật thất đột nhiên xuất hiện. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mật thất này đại môn cũng là hai tòa cửa đá. Bất quá là so với bên ngoài cái kia hai tòa cửa đá. Phía trên cấm chế, đã là mục nát không ít. Tối thiểu Sở Phong Miên nhìn một cái, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thất kiếp cổ đế cấp bậc oanh kích. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đối Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng hai người tới nói. Tính không được cái gì. Phá, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên phía sau thiên nhai kiếm trong hộp. Một đạo kiếm quang siêu bay ra. Đánh vào cái này một tòa trên cửa đá. Chỉ gặp cái này trên cửa đá cấm chế. Tại kiếm dưới ánh sáng lập tức sụp đổ. Quanh cả đời, hai tòa cửa đá vậy là đồng thời phá vỡ đi ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tại cái này trong cửa đá, đập vào mi mắt, lại là một tòa cao lớn vô cùng bảo tháp. Cái này bảo tháp, cũng không phải là linh khí. Sở Phong Miên một chút trông thấy, cũng cảm giác được một tòa bảo tháp. Cùng trước mắt cái này cửu huyền tiên tôn động phủ liền cùng một chỗ. Hiển nhiên cũng là động phủ này một bộ điểm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.